Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 888, Hồng Hoang Trung Hưng Chi Chủ. Trận pháp xong rồi, nói cách khác, chính là phong tử thần vạn giới bảo vệ Hồng Hoang kế hoạch xong rồi. Tại thời khắc này, vô hình thiên địa đại thế gia trì ở phong tử thần trên thân, khiến cho thần cảnh giới ầm ầm tăng vọt. Đây là thiên địa đối với phong tử thần quà tặng, đem chính mình tất cả đều gia trì ở thần trên thân, lấy giúp thần tu luyện. Đạo tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, rất nhanh, phong tử thần cảnh giới liền muốn phá vỡ mà vào chuẩn thánh tình trạng. Nhưng chính là lúc này, nhớ tới cái kia không biết Tây phương thế giới, phong tử thần cưỡng ép từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Đem thiên địa đại thế đối với mình gia trì chuyển rời đến tử vi tinh, chính mình bản thể trên thân cũng không thể đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, bằng không liền vào không được cái kia không biết Tây phương thần thoại thế giới. Thiên địa đại thế ly thể, phong tử thần đột nhiên cảm giác một hồi nhẹ nhõm, cảnh giới cũng không tại tiếp tục tăng trưởng đi xuống, mà đổi thành một bên trong vô ngần tinh không, phong tử thần bản thể chỗ đến thiên địa đại thế gia trì về sau, cái kia hồng mông khí cùng đại đạo lực lượng ở giữa đã lâu cân bằng, cuối cùng bị đánh vỡ, hộ tống thiên địa đại thế mà đến. Còn có bộ phận hồng hoang từ giới ngoại hỗn độn cướp đoạt đến hỗn độn khí, một cái thế giới phun ra nuốt vào hỗn độn khí số lượng, như thế nào phong tử thần có thể so sánh với, quả thực chính là nhiều lắm. Đem những thứ này hỗn độn khí thôn phệ, hồng mông khí số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, rất nhanh liền che lại đại đạo lực lượng, bắt đầu chậm rãi từng bước xâm chiếm đại đạo lực lượng. Ngay tại lúc đó, theo đại đạo lực lượng suy yếu, phong tử thần càng nhiều lực lượng lấy được giải phóng. Nói cách khác, thần đã có thừa lực thao túng vô ngần tinh không vận chuyển. Sau một khắc, vô ngần tinh không ầm ầm vận chuyển, hấp lực cường đại truyền ra, đúng là nắm kéo thiên giới cùng nhau vận chuyển lại, từ đông sang tây hướng xuống dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, u minh giới bên trong, phong đồ quỷ đế bỗng nhiên xuất thủ, lấy chính mình âm đình chi chủ quyền hành, nắm kéo u minh giới, hướng lên trên phương bay đi, như đem tam giới xem như một cái hình cầu. Cái kia thiên giới cùng u minh giới chính là cầu trên nửa mặt cùng xuống nửa mặt, mà ngũ đại bộ châu thì là ở cầu nội bộ, bị thiên giới cùng u minh bao khỏa. Lúc này, thiên giới hướng xuống dưới rơi xuống, u minh giới hướng lên trên phương dâng lên, ngũ đại bộ châu chịu ảnh hưởng, cũng bắt đầu lật lên thân thể, toàn bộ tam giới đều đổ đi qua, sau đó lại ngã tới. Ân, phong tử thần đây là đem tam giới xem như một cái cầu, để nó từ trên hướng xuống chuyển động. Thiên giới, tiên thiên thanh khí biến thành chủ dương khí, u minh giới, tiên thiên chọc khí lắng động mà thành chủ âm minh, cả hai chuyển động ở giữa, như là âm dương luân chuyển, khiên động đại đạo lực lượng, diễn sinh vô tận biến hóa. Trong chốc lát, vạn giới đại trận đến tam giới phối hợp, từ giới ngoại hỗn độn phun ra nuốt vào hỗn độn khí số lượng lần nữa tăng vọt mấy lần, càng nhiều hỗn độn khí vọt tới, mà bước nhỏ là bị bàn cổ pháp tướng luyện hóa, hóa thành tinh khiết hỗn độn nguyên khí. Tiếp theo bị tam giới thái cực đồ lần nữa rèn luyện một lần, diễn hóa thành hỗn độn tạo hóa nguyên khí, sinh ra càng nhiều huyền diệu tới. Này biến hóa một thành, hồng hoang bản nguyên bắt đầu chậm rãi gia tăng. Cái kia gia trì ở phong tử thần trên người thiên địa đại thế, không thể nghi ngờ mạnh hơn. Đồng thời, tử vi đại đế vị cách tiếp tục tăng lên, ẩn ẩn có cùng hồng quân đạo tổ sánh vai tình thế. Sai, phải nói, nếu là hồng quân đạo tổ không có hợp đạo, cái kia thần lão nhân ra địa vị, từ giờ phút này bắt đầu, liền không bằng tử vi đại đế. Bởi vì phong tử thần cử động lần này đối với hồng hoang ảnh hưởng quá lớn. Nếu là tiếp tục như thế, tiếp tục giữ vững, hồng hoang bản nguyên sẽ gặp càng ngày càng nhiều, từ đó tiếp tục tấn thăng đi xuống, đang tính bên trên phong tử thần phía trước công đức. Những thứ này chung vào một chỗ, không thua gì sáng thế công lao. Có thể nói, bàn cổ có mở ra hồng hoang công lao, hồng quân đạo tổ có giáo hóa hồng hoang công lao, mà phong tử thần thì là có lớn mạnh hồng hoang công lao. Hồng hoang thiên địa chính là ở tử vi đại đế trong tay, không ngừng lớn mạnh. Thần là chân chính trung hưng chi chủ hậu thế, nên có tử vi trung hưng hồng hoang truyền thuyết. Mà lại tam giới từ giới ngoại hỗn độn phun ra nuốt vào đến, cũng không chỉ là hỗn độn khí, còn có cái kia vô số đản sinh tại hỗn độn bảo vật. Sau này hồng hoang sợ là không thiếu tiên thiên linh bảo, đủ loại hỗn độn kỳ chân rơi vào tam giới về sau, tự nhiên mà vậy liền biết diễn biến thành tiên thiên linh bảo, tăng thu giảm chi. Ở khai nguyên phương diện này, phong tử thần có thể nói là làm được cao nhất. Hồng hoang bản nguyên biến hùng hậu, tiên thiên chi khí cũng biết tùy theo biến tràn đầy. Đến lúc đó, thiên địa liền có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều tu sĩ. Đây cũng chính là nói, không lâu sau đó, các lộ hệ thống tu luyện đều biết nghênh đón một hồi đại hưng. Nồng độ linh khí lên cao, tu sĩ số lượng tùy theo giếng phun. Phàm là dựa vào tại linh khí hệ thống tu luyện, thực lực đều biết lấy được tăng cường. Cũng không phải liền là hưng thịnh sao? Mà khi đó, không cần nói là loại nào hệ thống tu luyện, không cần nói cùng tử vi đại đế có quan hệ hay không, đều muốn dâng nó là tổ sư, ngày đêm đốt hương cúng bái. Không có vì cái gì, chỉ vì thiên địa này linh khí là tử vi đại đế mang tới. Các lộ tu sĩ thụ người ta chỗ tốt, đương nhiên phải cùng thần nhờ và chút quan hệ, bằng không thì như thế nào hưởng thụ người ta chỗ tốt. Nhận tổ sư, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tiên đạo cũng tốt, Phật đạo cũng được, truyền nhân thấy tử vi đại đế, đều muốn tôn xưng một tiếng tổ sư. Dù chưa truyền đạo, nhưng hơn hẳn truyền đạo. Càng ngày càng nhiều đại đạo lực lượng bị hồng mông khí thôn phệ. Dần dần, hồng mông khí bắt đầu phát sinh thuế biến, bản chất tùy theo thăng hoa, biến thành hồng mông bản nguyên khí, cũng chính là hồng mông tử khí hình thức ban đầu, vì vĩnh hằng chi cơ. Vào giờ phút này, như phong tử thần vô tận triệu năm công lao, ngược lại là có thể ngưng tụ ra một đạo chân chính hồng mông tử khí tới. Chỉ là, phong tử thần có thể tạo nên mấy đạo, thậm chí hơn 10 đạo hồng mông tử khí. Nhưng thiên đạo cũng là không bỏ ra nổi cùng hắn số lượng giống nhau thánh vị tới. Thánh vị liền 9 cái, thêm một cái, đều không được. Vô ngần tinh không biến hóa tạm thời không đề cập tới. Liền nói hồng mông hóa thân bên kia, theo cảnh giới vững chắc, lần nữa bước vào cái kia không biết Tây phương thế gia bên trong. Mà lại, trước khi đến phương kia thế giới phía trước, hồng mông hóa thân còn thuận tay từ bản thể nơi đó trói buộc đến một sợi đại đạo lực lượng. Đại đạo lực lượng thuộc về đại đạo lực lượng vĩnh hằng bất hủ, siêu thoát luân hồi. Phong tử thần muốn nhìn một chút cái kia có thể chân chính giết chết hỗn nguyên đại la kim tiên trung yên tịch diệt lực lượng, có thể hay không ăn mòn cái này sợi vĩnh hằng cấp độ đại đạo lực lượng. Nếu như có thể, vậy liền đáng sợ. Bất quá, phong tử thần không cảm thấy có loại khả năng này. Có thể bị tịch diệt khí hủy diệt, lại như thế nào có thể xưng là vĩnh hằng? Hồng mông khí có thể thôn phệ đại đạo lực lượng, bởi vì cả hai cùng thuộc tại vĩnh hằng cấp độ A. Cái kia trung yên lực lượng nhược nhược có thể hủy diệt đại đạo lực lượng. Chẳng phải là đang nói, liền đại đạo cũng không thể vĩnh hằng. Cái này quá kéo. Bởi vì đã có trước tọa độ ở, lần này phong tử thần chạy tới cái kia Tây phương thế giới, cũng là không cần như vậy phiền phức, ý niệm cùng một chỗ, liền vượt qua tầng tầng hư không, đi tới phương kia thế giới bên ngoài, không có vội vã đi vào. Phong tử thần tế lên cái kia sợi đại đạo lực lượng, tìm được rời rạc tại giới này bên ngoài trung yên chi khí, thăm dò tính tiếp xúc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.